Nữ trinh thám và sát thủ, chương 5, góc truyện audio.com, đã bắt được Mục Phong Cuồng. Vẻ mặt của Nhược Băng đầy bội phục nói. Lần này anh đã lập được công lớn, vị thần bộ của giới cảnh sát lại một lần nữa tóm được tên đại gian đại ác Mục Phong Cuồng, chiến công của anh lại tăng thêm một bậc. Bạch Thiệu Phàm đối với sự ca ngợi của Nhược Băng chỉ là cười khổ mà thôi, hoàn toàn không có vui sướng cùng kiêu ngạo. Làm sao vậy, nhìn vẻ mặt của anh dường như có tâm sự. Nàng hỏi, hắn đem hành động ngày đó cùng toàn bộ quá trình gặp gỡ Cảnh Chấn và Tuyết Diễm nói cho Nhược Băng nghe, đương nhiên. Ngay cả chuyện bị đoạt hôn, hắn cũng nói, đừng cười được không, hắn tức giận lầm bầm. Ha ha ha, nàng cười đến rơi nước mắt, kết quả cấp trên và đồng nghiệp trong ngành của anh, đều không khen anh đã anh dũng thiện chiến bắt được Mục Phong Cuồng, ngược lại chỉ nhớ rõ danh tiếng của thần bộ Bạch Thiệu Phàm khổ sở vì bị nữ đạo trích đoạt hôn. Hoa ha ha, hắn lớn tiếng kháng nghị. Này, này, làm ơn biểu hiện một chút dáng vẻ ghen tuông được không? Thật không rõ mình theo đuổi nàng nhiều năm rốt cuộc là vì cái gì? Được rồi, thực xin lỗi mà, bởi vì đây là chuyện lạ hiếm có trong ngành cảnh sát, tin tưởng trăm năm sau, mọi người vẫn sẽ nhớ rõ hình ảnh anh Tuấn của vị cảnh sát này. Đừng trêu anh, nói chuyện chính đi, ở trường trung học Minh Dương đã tra được những gì rồi? Đồng sự trưởng của Minh Dương quả nhiên có buôn bán bạch phiến, cũng lợi dụng cơ hội hàng năm đưa học sinh tốt nghiệp sang nước ngoài du học mà vận chuyển bạch phiến và rửa tiền. Chứng cứ đâu, văn bản tư liệu đã sao chép được, chỉ còn thiếu hình ảnh, tháng sau Minh Dương sẽ đưa những người tốt nghiệp xuất ngoại, đến lúc đó sẽ chụp hình làm chứng cứ, và đến ngay hiện trường để bắt quả tang. Hắn gật đầu nói, đến lúc đó anh sẽ xin lệnh cấp trên liên lạc với hải quan bên kia tăng thêm số người canh giữ ở các cửa khẩu, ôm cây đợi thỏ sẽ chờ con cá mắc câu. Đúng rồi, Hắc Ưng có xuất hiện lần nào nữa không? Nhắc tới Hắc Ưng, sắc mặt của Nhược Băng trở nên u ám, nhưng chỉ nháy mắt nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Không có, trả lời không chút để ý, nàng lén gạt đi việc bị Hắc Ưng lưu lại. Dấu ấn, như vậy thật kỳ quái, có tin đồn nếu Hắc Ưng muốn giết ai, thì người đó chắc chắn sống không quá 7 ngày, tại sao tới bây giờ một chút động tĩnh đều không có? Giống như đã biến mất vậy, nếu là như thế này thì tốt rồi. Nàng nâng ly trà lên, nghĩ thầm rằng hắn biến mất mới là lạ, uống trà để che giấu sự mất tự nhiên của mình. Anh nghĩ em vẫn nên thật cẩn thận, để ngừa. Hừ, nàng lấy tay ý bảo hắn im lặng, giống như có ai đang ở gần họ. Nhược Băng len lén chỉ vào phía trên cửa sổ, Bạch Thiệu Phàm gật đầu cũng lặng lẽ di chuyển gần cửa sổ, móc súng lục ra để đề phòng sự cố. Thình lình ba một tiếng mở toang hai cánh cửa. Không có ai, hắn cẩn thận xem xét bốn phía ngoài cửa sổ, nhìn nàng lắc đầu. Kỳ quái, chẳng lẽ là thần kinh nàng quá nhạy, vừa rồi rõ ràng em nghe thấy tiếng động, có lẽ là tiếng gió, yên tâm đi, không ai. Em không phải còn có việc muốn làm, anh tiễn em một đoạn đường đi, làm phiền anh, bọn họ đóng cửa sổ, hai người đang đi ra khỏi phòng, trước khi chui vào trong xe, Nhược Băng đột nhiên cảm thấy sau gáy tựa hồ dính cái gì, giống như giọt nước mưa thật lạnh lẽo, nàng sờ sờ cổ. Làm sao vậy, hắn hỏi, không có gì, có thể là giọt sương trên lá cây nhiễu xuống. Góc truyện audio.com, hai người ngồi trên xe nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Bạch Thiệu Phàm, hướng về phía nội thành. Khi bọn họ rời đi không bao lâu, một bóng đen từ giữa đám cây xuất hiện, ánh mắt của Cảnh Chấn lóe lên tia sáng kỳ lạ, đôi môi tái nhợt lộ ra ý cười âm trầm. Thì ra người phụ nữ kia là Trầm Nhược Băng, hắn đã đem hàn hương lộ, loại hương duy nhất chỉ có ở Tây Tạng sinh trưởng trên núi cao bắn vào phía sau gáy nàng. Loại mùi này người thường không thể ngửi được, duy nhất chỉ có những nhân tài từ nhỏ đã sinh sống ở vùng núi cao của Tây Tạng mới ngửi được, hơn nữa 7 ngày vẫn chưa tan. Dù cho Trầm Nhược Băng có dịch dung như thế nào, hắn chỉ cần ngửi được mùi này, sẽ nhận ra nàng tức thì. Chỉ cần đi theo nàng chắc chắn sẽ tìm được nơi ở của Hắc Ưng và Tuyết Diễm, đến lúc đó có thể thực hiện được kế hoạch báo thù của hắn, mà Bạch Thiệu Phàm hắn cũng sẽ không buông tha. Trung học Minh Dương, hắn khắc sâu trong đầu hắn bốn chữ này, cuối cùng cũng đã có tin tức từ lúc bị Tuyết Diễm hạ độc, hắn mất cả đêm mới kiềm chế được độc tính, nhưng không thể cử động quá sức. Chờ hắn hoàn toàn bình phục như cũ, những món nợ này hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội. Chờ xem đi, hắn nở nụ cười càng thêm thâm trầm tà ác. Lớp học đặc biệt ở trường Trung học Minh Dương vốn nổi tiếng nghịch ngợm ương bướng, mỗi lần trêu vị giáo viên nào đều ghi lại cẩn thận. Học kỳ vừa rồi đã tiễn đưa 12 vị giáo viên, mỗi lần đều ghi lại những hành động làm giáo sư lùi bước để truyền cho thế hệ đàn em. Vốn muốn tiếp tục duy trì thành tích huy hoàng, nào ngờ đột nhiên lại xuất hiện một người bề ngoài nhìn như hiền lành dễ chịu, thật ra lại là một nhân tài ẩn mặt Trầm Băng. Thằn lằn, con rán, con chuột đối với nàng như những con vật cưng đáng yêu. Những cái bẫy dập trước cửa phòng học, bục giảng, bàn giáo viên đều bị nàng luôn dễ dàng tránh thoát. Lão đại, cô ấy giống như có tuyệt kỹ, làm sao cũng không trêu được cô ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Cô ấy thật khác với những giáo viên khác, thật là lợi hại nha, ngay cả con rết cũng không sợ nữa. Lão đại Đường giật Trần quát, đừng tôn chí khí người khác mà triệt hạ uy phong chính mình. Trước khi tốt nghiệp chúng ta nhất định phải đạt tới thành tích tiễn 13 vị giáo viên, hiểu chưa? Nhưng mà, mọi người nhìn nhau thật sự là không có gì nắm chắc phần thắng. Tốt lắm, cứ theo kế hoạch đã bàn, Tiểu Linh cô đến đợi ở kho dụng cụ ngay góc vườn trường, giả vờ như bị khóa chặt bên trong vừa khóc vừa la. Chúng tôi sẽ dụ cô Trầm đến cứu cô. Lúc cô ấy vừa mở cửa bước vào, cô liền bước theo cửa nhỏ ở phía sau khóa trái lại, nhốt cô ấy ở bên trong lại xem như đại công cáo thành. Lão đại, như thế có được không, phải nhốt cô ấy bao lâu? Tôi sẽ đem chìa khóa giấu trước trong kho, nếu cô ấy nghĩ ra được sẽ tìm ra chiếc chìa khóa. Kế hoạch này của tôi có tên là, cô Trầm mạo hiểm truy tìm bảo vật, thấy hay không? Hắn đắc ý nói, cái kho chứa đồ kia tối lắm, tôi rất sợ, có thể đổi người khác được không? Tiểu Linh khiếp đảm cầu xin, chính là biết cô sẽ sợ mới tìm cô, ngu ngốc. Như vậy mới giống thật, được rồi, nàng cúi đầu, không dám cự tuyệt mệnh lệnh của Đường Giật Trần, ai bảo chính mình thầm mến hắn. Sau khi giấu xong chiếc chìa khóa, bỏ Tiểu Linh ở lại kho dụng cụ, cả bọn chạy đi tìm Nhược Băng. Cô ơi, nguy, Diệp Tiểu Linh bị nhốt tại kho dụng cụ ra không được. Vậy sao, gocchuyenaudio.com, Nhược Băng đang xem bài tập ngẩng đầu lên nhìn chăm chú bọn Đường Giật Trần. Tại sao không tìm nhân viên tạp vụ đi mở cửa? Đi tìm, nhưng ông ấy không có chìa khóa. Tiểu Linh hiện tại vừa khóc vừa nháo, cô ấy vốn nhát gan, một mình cô ấy bị nhốt tại kho chứa, mời cô nhanh đi cứu bạn ấy. Bọn họ lại muốn làm cái trò gì? Nhược Băng nghiền ngẫm dò xét bọn chúng, đang diễn rất thật nha, các giáo viên khác có thể tin hành động của bọn chúng, nhưng không thể qua được ánh mắt của nàng. Muốn đùa sao? Được rồi, xem bọn chúng muốn diễn trò gì. Trên đường đến gần kho chứa đồ, rõ ràng nghe được tiếng khóc của Tiểu Linh, Nhược Băng sắc mặt khẽ biến, đó là thật sự tiếng khóc, nàng biết đã xảy ra chuyện, vội vã chạy nhanh hơn. Đường Giật Trần và đám người đang xem, nhìn không được cười trộm, không thể tin được Tiểu Linh lại hành động thật đến như vậy, ngay cả bọn họ cũng đều cảm thấy được là thật, cũng chạy nhanh lên phía trước. Nhược Băng đẩy thử cửa kho, khóa mở không ra, bọn Đường Giật Trần cảm thấy không thể hiểu được, vừa rồi rõ ràng không có khóa, tại sao lại? Mọi người tránh xa một chút. Nàng ra lệnh, nín thở mím môi, lúc sau dùng sức phá tan cửa gỗ, ánh mặt trời chiếu sáng mọi thứ bên trong, ngoại trừ Tiểu Linh quần áo không tề chỉnh ra, còn có một gã đàn ông âm trầm quái dị đang ôm lấy Tiểu Linh, dường như đang định cưỡng hiếp nàng bị phá đám chuyện tốt của hắn. Bọn Đường Giật Trần lúc đầu là kinh ngạc sững sờ ngây ngốc đứng im tại chỗ, rốt cục lấy lại tinh thần nổi giận giống to. Buông cô ấy ra, nói xong lập tức xông lên phía trước liều mạng cùng gã kia, nhưng lại bị Nhược Băng nắm lại, nàng lạnh lùng ra lệnh. Các em không phải là đối thủ của người này, mau chạy nhanh ra ngoài cầu cứu. Nàng nhìn gã đàn ông quỷ dị kia hỏi, anh là ai? Cô không nhận biết tôi, nhưng tôi lại nhận ra cô Trầm. Nhược Băng, cảnh Trấn âm trầm tươi cười làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Người này có thể nhận ra nàng, vật dịch dung của nàng đã bị phát hiện, hắn là sát thủ sao? Buông cô bé kia ra, một người đàn ông lại đi uy hiếp một cô bé, nếu truyền ra bên ngoài sẽ tổn hại thanh danh của anh, không phải sao? Hắc hắc, lão tử đã nhiều ngày nay không có đàn bà, thật sự rất thèm khát, nếu muốn cứu cô ta, tiến lên đây cứu đi. Cô ơi, những người khác biết đã gây ra đại họa nên sắc mặt trắng bệch. Đi mau, nàng ra lệnh cho chúng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đến mức làm bọn Đường Giật Trần hoảng sợ, chưa gặp qua biểu hiện như thế này của nàng bao giờ. Khiến cho bọn chúng không dám cãi lời, vội vàng hướng phòng học chạy tới. Không hề báo động trước, cảnh Trấn ra tay đánh lén, Nhược Băng mạo hiểm xông tới, nàng cảm giác được chính mình không phải đối thủ của hắn, phải dùng chí thắng. Bọn Đường Giật Trần chạy nhanh về phía trường học để hô to cầu cứu, cũng đã chia nhỏ ra, có đứa chạy đến tất cả các lớp học, có đứa phụ trách đến phòng giáo viên, cuối cùng cũng đã làm kinh động đến hiệu trưởng ra mặt. Đường Giật Trần thình lình ở chỗ rẽ đụng vào một khối tường đồng vách sắt, nếu không có người giữ chặt hắn, chỉ sợ sẽ té chỏng gọng. Đường Giật Trần thống khổ vuốt cái mũi, nhìn về phía người tới. May quá, thầy N, xảy ra chuyện gì? Không tốt, cô Trầm Băng đã xảy ra chuyện, có một gã đàn ông quái dị khủng bố. Trong ánh mắt của Hắc Ưng thoáng hiện lên nét kinh hoàng, là cảnh Trấn. gocchuyenaudio.com, hắn biết, không hề chần chờ, hắn giống như một cơn gió nhanh chóng chạy đi, Nhược Băng cũng không phải đối thủ của cảnh Trấn, nhưng điều mà hắn không rõ chính là tại sao cảnh Trấn lại tìm được nơi này.